Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, 10 vạn cân nguyên, giữa trường người con mắt đều trợn to, cũng muốn nhìn một chút đan hội quán quân sẽ lấy ra món đồ gì. Này dù sao cũng là cho võ vương động thưởng thức, nếu như là yếu kém đồ vật, căn bản không lấy ra được. Đạo lăng trong tay xuất hiện một cái bầu rượu, phi thường tinh xảo, có một loại cổ xưa khí tức ở lan tràn, bầu rượu diễm diễm rực rỡ, buông xuống từng sợi bảo huy, thứ tốt, nhìn thấy vật này, võ vương động con mắt chớp mắt sáng ngời, có thể cảm giác cái này bầu rượu bất phàm, bên trong khẳng định chứa phi thường quý giá rượu ngon. Nhận ra được cỗ này nụ cười, đạo lang hơi nhếch khóe môi lên lên. Nếu là võ vương động biết rượu này ấm vốn là của hắn, lúc này không biết sẽ khóc vẫn là sẽ cười. Bầu rượu chậm rãi sốc lên, chính là chảy ra say người hương tửu, che ngược bầu trời quyển tịch ở toàn bộ tụ hội nơi. Cái kia mùi thơm nồng nặc, chỉ cần hút vào một ngụm đều làm người sung sướng đê mê. Thơm quá rượu, có người la thất thanh, chỉ là một cái hô hấp liền choáng váng, ngã trên mặt đất ngủ say như chết. Này không phải một cái người, người ở chỗ này đại đa số đều lảo đa lảo đảo ngã xuống đất ngủ nhiều. Tình cảnh này để võ vương động kinh hãi vẻ, trong này lẽ nào trang đến cùng là rượu gì? Đại hắc hổ chảy nước miếng đều chảy ra đến, đồn đại gầm hét lên, tiểu tử, rượu này không thể cho à, đây là hầu nhi tử, vạn năm rượu ngon, giá trị không cách nào đánh giá, cho lão bất tử này uống đó là quá lãng phí, độc nhãn long đều cuồng thôn nước bọt, loại rượu này chính là kỳ dược, giá trị thật đáng sợ. Tăng cường tu hành là điều chắc chắn. Mê hồn thảo tuy rằng đáng sợ, bất quá lão già này nguyên thần quá mạnh mẽ. Nếu như bị hắn cảm giác được, đến thời điểm phiền phức liền lớn, đạo lăng cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Bất quá vì nơi này tàng bảo khố, tiêu tốn điểm ấy đánh đổi vẫn là đáng giá. Đại hắc hổ có loại thổ huyết kích động. Bọn họ tới nơi này chính là vì tàng bảo khố, mà này mê hồn thảo quả nhiên là đáng sợ không gì sánh được, mà là rất khó hái. Vật này chỉ có ở mộ huyệt bên trong mới có thể mọc ra, là độc nhãn long bỏ ra đại đánh đổi mới có thể đến một cây. Chính là vì đem bọn họ đều mê hồn, đến thời điểm hảo đi cướp sạch tàng bảo khố. Trời ạ! Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hầu nhi tử? Võ vương động phía sau cường giả kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Con mắt đều đỏ, hận không thể uống một ngụm lớn. Hầu nhi tử đã sớm tuyệt tích. Này hầu nhi tử phương pháp luyện chế phi thường gian nan. Cần rất nhiều kỳ dược mới có thể luyện chế hoàn thành. Mà là ấp ủ thời gian hơi một tí chính là ngàn năm tháng. Rượu này thơm đều có thể đem người túy ngất đi. Ta phỏng chừng nơi này hẳn là vạn năm hầu nhi tử, giá trị không cách nào đánh giá. Khác một cường giả kinh ngạc thốt lên liên tục. Rất nhanh, rượu này thơm đều truyền đi ra bên ngoài. Có đi tới mấy cường giả, bao quát rất nhiều hộ vệ đều là ngã trái ngã phải, bị hương tử kém chút túy ngất đi. Rượu này ta bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy, mấy cường giả nghị luận sôi nổi, bất quá cũng không dám trước tiên mở miệng. Hiện tại võ vương động ở đây, nhân vật chính nhưng là hắn, tiểu hữu thủ bút thực sự là quá to lớn. Thế nhưng này một bình rượu giá trị, liền vượt xa hôm nay tụ hội tiêu tốn nguyên thạch. Võ vương động vỗ vỗ miệng, tâm lý nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Đối phương đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên trực tiếp lấy ra như thế quý giá rượu, mà là mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Ha ha, Võ lão khách khí, đây là gia sư rượu. Dọc theo đường đi ta đều uống mười mấy hồ lô, mùi vị coi như không tệ. Đạo lăng miệng đầy bịa chuyện, để một đám cường giả hút vào khí lạnh, có loại bóp chết hắn kích động. Ngươi đều đang uống mười mấy hồ lô, chúng ta một giọt cũng không từng uống qua. Điều này làm cho bọn họ tình có thể. Đến, chư vị tiền bối thưởng thức mùi của rượu này làm sao? Nếu như còn thỏa mãn lời nói, ngày sau ở mang đến một vại cho mọi người nếm thử. Kinh thiên ngôn ngữ đều đem võ vương động cho dọa sợ. Hơi một tí chính là một vại rượu. Đối phương đến cùng là cái gì lai lịch? Này giá trị bản thân cũng quá khủng bố. Tiểu tử này nếu có thể lấy ra đệ nhị hồ lô, bản vương dám đem đầu cướp lại cho hắn làm cầu để đá. Đại hắc hổ trợn tròn mắt, rất nhiều nhân vật trợn cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn rượu đổ vào trong chén hình ảnh. Mỗi một người đều mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, đã không thể chờ đợi được nữa, nâng cốc chén cầm lấy đến uống vào. Võ vương động vận tính cẩn thận, nhìn chằm chằm rượu nhìn rất nhiều người, xác nhận không có nguy hiểm gì thời điểm, cũng đem rượu này một ẩm mà xuống. Tinh tế đánh giá đứng dậy, đến, xuyên bá huynh cũng tới điểm, bảo đảm ngươi uống vĩnh không quên. Đạo lăng cười ha ha đi tới xuyên bá trước mặt, đưa ra đi một cái chén rượu, vậy thì cúng kính không bằng tuân mệnh. Xuyên bá cười ha ha, đã không thể chờ đợi được nữa, nâng cốc chén bưng lên đến. Loại này vạn năm hầu nhi tử hắn đều chưa từng thấy, chớ nói chi là uống qua. Các ngươi cũng đến đây đi, chủ nhân nhà ta ban rượu, coi như các ngươi mặt mũi. Đại hắc hổ dầm gì tức đi tới, phi thường khó chịu nâng cốc chén phân tán đi ra ngoài cho này quần võ điện hộ vệ, còn lén lút trà sát đem chảy nước miếng. Trong rượu này động chân động tay, nó là không dám trộm uống. Rất nhanh, tình cảnh từ từ yên tĩnh lại, ngủ, đứng bất động, hết thảy đều đại công cáo thành. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, đi tới võ vương động trước mặt, có loại đem hắn một quyền đánh nổ kích động. Lúc này ngươi có thể chớ làm loạn, hắn hiện tại tuy rằng tiến vào mê hồn trạng thái, bất quá một khi nhận ra được nguy hiểm, sẽ lập tức tỉnh lại. Độc nhãn long vội vã đem đạo lăng lôi ra đi, chỉ lo hắn hỏng rồi lần này kế hoạch, coi như ngươi gặp may mắn. Đạo lăng hít sâu một cái, ba người bọn hắn nhanh chóng lấp lóe đi ra ngoài, hướng về cung phụng điện lao nhanh. Cung phụng điện cách nơi này không phải đặc biệt xa, một tòa đoan trang hoa lệ cung điện sừng sững ở con đường phía trước. Mấy tên hộ vệ ở bốn phía dò xét, khi bọn họ nhìn thấy một đầu đại hắc hổ đi tới thời điểm, con mắt đều là hơi co rụt lại. Phi thường rõ ràng đan hội quán quân tùy tùng lấy ra một tấm lệnh bài, đều đem võ vương động kiềm chế lại. Mấy người các ngươi còn không mau mau lại đây, chủ nhân nhà ta ban rượu, quá thôn này liền không cái tiệm này. Đại hắc hổ hùng rào rạt đi tới, móng vuốt lớn kéo một cái khay, cái kia dày đặc hương tử kém chút đem mấy người bọn hắn túy ngất đi. Ta đến một chén, ta cũng tới một chén, mấy tên hộ vệ tranh nhau chen lấn nâng cốc trong chén. Rượu một ẩm mà xuống, đại hắc hổ gian trá nở nụ cười, chờ mấy cái này hộ vệ từ từ cứng ngắc ở trong thiên địa. Sau lưng nó cũng đi tới hai cái bóng, chính là chỗ này. Đạo lăng con mắt nhìn về phía bên trong cung điện, trên mặt xuất hiện vẻ vui thích. Hắn một cước đi tới đem môn cho đá văng, liền chú ý tới trong này có phi thường đáng sợ thiên địa văn lý đang đan xen. Độc nhãn long động tác nhanh lên một chút, đại hắc hổ dục Độc nhãn long hai con mắt bạo phát, khủng bố gợn sóng. Hai viên không trọn vẹn phù văn ở thoáng hiện. Đồng thời đạo lăng bàn tay đánh về phía sau lưng hắn. Khủng bố âm dương nhị khí phun trào mà đi. Âm dương nhãn lập tức khủng bố đứng dậy. Hai viên phù văn ở chuyển động. Xem phá thiên địa. Rất nhanh sẽ tìm tới sát trận sinh môn vị trí. Ha ha. Bản vương muốn phát đạt. Đại hắc hổ rít gào. Trước tiên bước vào một tòa bạo phát khủng bố tinh khí trong mật thất. Cả người đều run cầm cập đứng dậy. Nơi này tựa hồ tồn tại một cái thần tàng. Khủng bố nguyên khí bạo phát. Đủ mọi màu sắc thần hà ngang trời. Một khi phát tiết ra. Không nghi ngờ chút nào sẽ nối liền trời mây. Nơi này có một tòa đáng sợ nguyên thạch núi nhỏ. Từng khối nguyên óng ánh lóa mắt, hiện ra không gì sánh kịp sóng sinh mệnh. Độc nhãn long cuồng thôn thôn không, thét to, ta phỏng chừng có 10 vạn cân nguyên. Đạo lăng cả người đều run động đẩy, 10 vạn cân nguyên, ha ha ha, bản vương phát đạt, đại hắc hổ cũng vui vẻ điên rồi. Tuy rằng những thứ này đều là phổ thông nguyên. Thế nhưng số lượng quá to lớn, đầy đủ 10 vạn cân a. Bực này với một cái gia tộc nhỏ sở hữu chứa đựng. Ba người bọn hắn chia đều lời nói mỗi người đều có thể phân đến hơn 3 vạn cân. Hảo, những này nguyên nở thêm vào giao long đan. Đầy đủ ta hoàn thành lần thứ 3 biến hóa. Đến thời điểm là có thể xung kích thoát thai cảnh giới. Đạo lăng hai con mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực. Một khi bước vào tầng thứ này, đến thời điểm liền trở thành cao thủ hàng đầu. Bước lên với huyền vực hàng đầu kỳ tài tu hành hoành liệt. Còn có một điểm, chính là triệt để có thực lực và võ đế ho hét. Hết chương.